Chương 149, mặt thế ta không phải thánh mẫu 55. Nhìn đến Mạnh Đào thời điểm Lâm Song Song không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng nhìn đến Lâm Song Song Mạnh Đào hiển nhiên kinh hãi, hắn không hề nghĩ đến Lâm Song Song thế nhưng cũng tới rồi thủ đô căn cứ. Mạnh Đào nhìn Lâm Song Song có chút không biết nên như thế nào phản ứng, dù sao lần trước phân biệt rất xấu hổ, hơn nữa Mạnh Đào trong lòng còn có một cổ khó hiểu oán khí, bởi vì Lâm Song Song thế nhưng đem hắn nhét vào trong trường học. Làm hại Mạnh Đào tại gặp được phụ thân phái đi đón hắn nhân chi trước ăn thực nhiều đau khổ, cho nên Mạnh Đào trong lòng vẫn có chút oán trách Lâm Song Song. Bị phụ thân phái đi người mang về thủ đô căn cứ sau, Mạnh Đào còn đã từng có trong nháy mắt cảm thấy lúc trước Lâm Song Song như thế không thất thời, thế nhưng không chịu nghe từ phân phó của hắn, cho nên đại khái bây giờ còn đang trên đường đau khổ dãy rủa, như là lúc trước Lâm Song Song có thể nghe lời tại nghe từ phân phó của hắn. Giờ phút này sớm đã cùng hắn cùng nhau đến thủ đô căn cứ, nơi nào còn dùng được ở bên ngoài đau khổ dãy rủa. Mỗi khi nghĩ đến đây, Mạnh Đào đều có một loại tối sướng cảm giác. Nhưng là Mạnh Đào không hề nghĩ đến ở trong mắt hắn vẫn còn tại bên ngoài đau khổ dãy rủa cầu sinh Lâm Song Song thế nhưng mặc chỉnh tề, vẻ mặt thanh thản xuất hiện tại thủ đô căn cứ trên đường cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lâm Song Song là không biết Mạnh Đào ý tưởng, nếu biết chắc sẽ đối này cười nhạt. Kiếp trước nàng che chở Mạnh Đào lâu như vậy, Mạnh Đào lúc sắp đi còn không phải đem nàng bỏ lại. Giờ phút này đối mặt Mạnh Đào, Lâm Song Song trong lòng một mảnh bình tĩnh, nàng thậm chí không có nhìn nhiều Mạnh Đào một chút, cứ như vậy mang theo phụ mẫu nàng bình tĩnh từ Mạnh Đào bên người đi qua. Ngược lại là Mạnh Đào nhìn đến Lâm Song Song như vậy bình tĩnh biểu hiện, trong lòng xấu hổ đồng thời còn dâng lên một loại khó hiểu nộ khí, bởi vì Lâm Song Song biểu hiện để cho hắn nghĩ tới. Trước đó thời điểm ở trường học cũng là như vậy, hắn nói nhiều như vậy được Lâm Song Song lại làm nhìn không thấy giống nhau liền như vậy trực tiếp rời khỏi, để cho hắn sau mặt mũi mất hết bị đồng học cười nhạo rất lâu. Mắt thấy Lâm Song Song liền muốn rời đi tầm mắt của hắn, Mạnh Đào cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ, thế nhưng chủ động mở miệng đối Lâm Song Song chào hỏi, Lâm Song Song, đồng học một hồi như vậy không thấy, như thế nào lãnh đạm như thế. Lời vừa ra khỏi miệng Liên Mạnh Đào đều bị chính mình trong giọng nói nồng đậm đoán khí hoảng sợ. Ngược lại là Lâm Song Song vẻ mặt mờ mịt, bởi vì Lâm Song Song nhớ rõ nàng cùng Mạnh Đào là không thế nào quen thuộc. Kiếp trước nàng tuy rằng thầm mến Mạnh Đào, nhịn không được vẫn chú ý hắn, lại vẫn đều không có chủ động tiếp cận qua Mạnh Đào. Chỉ có thiên địa dị biến sau mới cùng Mạnh Đào tiếp xúc kia ngắn ngủi mấy ngày, đời này càng là nhất trọng sinh ra được rời đi trường học. Càng không có cùng Mạnh Đào có qua cái gì thực chất tính trao đổi, như thế nào Mạnh Đào trong giọng nói giống như bọn họ lúc trước rất quen thuộc giống nhau. Lâm Song Song trên mặt mờ mịt, càng thêm kích thích Mạnh Đào lòng tự trọng, hắn cũng không muốn nghe được Lâm Song Song nói ra cái gì để cho hắn mất mặt lời nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không đợi Lâm Song Song đáp lại, liền mang theo hai cái nhìn đến Lâm Song Song sau vẫn trang bối cảnh bản cái gọi là bạn bè quay đầu đi. Lâm Song Song mạc danh kỳ diệu nhìn cùng nàng chào hỏi sau cũng không đợi nàng trả lời liền thản nhiên rời đi Mạnh Đào, đầy đầu dấu chấm hỏi, bất quá rất nhanh Lâm Song Song liền dứt bỏ cái này một cha, nàng nhưng không có tâm tư vì một cái sớm đã không hề thích đối tượng thầm mến suy nghĩ nhiều, nàng còn muốn vội vã mang nàng phụ mẫu đi xem chính mình đội hữu cùng Hồng Ngọc đầu mễ. Lâm Song Song các đội hữu đều hết sức chi kỷ, nàng mang theo phụ mẫu đuổi tới thời điểm, Lý Văn Hiên đã làm một bàn lớn thức ăn ngon. Đậu mẹ khôn khéo ngồi ở cửa, hơi hơi nghiêng đầu, bày ra tối manh tư thế tới đón tiếp Lâm Song Song cùng nó tương lai hai vị chủ nhân. Không thể không nói đậu mẹ tuy rằng biến dị lớn đến đáng sợ, nhưng là động vật họ mèo chính là như vậy được trời ưu ái, chỉ cần chúng nó bày ra đáng yêu tư thái đến, vô luận lớn cỡ nào mèo đều có thể manh hóa lòng người. Hiển nhiên giống như Lâm Song Song đối miêu loại động vật này không hề sức chống cự ngụy mẫn cùng Lâm Hải lập tức liền bị manh ở. Đối đầu mẹ thích ghê gớm. Tại hai phe đều cố ý hảo hảo chung đụng dưới tình huống, thêm trên bàn cơm còn có Trương Linh như vậy một cái bát diện linh lung mạnh vì gạo bạo vì tiền người tại. Một bữa cơm ăn đến Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải đã cùng Lâm Song Song này đó các đồng bạn ở một mảnh lửa nóng, lời nói ở giữa thân cận vô cùng. Cơm cũng ăn rồi người cũng đều thấy, chỉ còn lại tối ác liệt một cửa, chính là cùng Hồng Ngọc còn có Hồng Ngọc bọn nhỏ gặp lại, cứ việc trong lòng đã làm chân chuẩn bị. Nhưng là thật sự đứng ở chính mình toàn thân còn không có Hồng Ngọc nửa cái chân cao đại con nện trước mặt thời điểm, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải vẫn là không biết tranh giành mềm nhũn chân. May mà Hồng Ngọc đối mặt Lâm Song Song phụ mẫu hoàn toàn không có đối mặt người khác khi cao lãnh cùng hờ hững, thế nhưng chủ động dụng ý nhận thức cùng Ngụy Mẫn Lâm Hải chào hỏi, cứ việc đã ở đầu mẹ chỗ đó kiến thức qua loại này tân kỳ có thể cùng động vật trao đổi phương thức, nhưng là Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải hay là bởi vì Hồng Ngọc có thể trao đổi mà cắt giảm rất nhiều sợ hãi tâm lý. Cùng Hồng Ngọc gặp qua sau lại nhìn một chút Hồng Ngọc các bảo, vì để tránh cho Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải sẽ sinh ra dày đặc sợ hãi bệnh, Lâm Song Song không có nhượng Hồng Ngọc đem tất cả đứa nhỏ đều thả ra rồi, chỉ là ra 3-4 tiểu con nhện để cho hắn ba mẹ nhận thức một chút, dù sao Hồng Ngọc đứa nhỏ dài đều một cái bộ dáng cũng phân không rõ ai là ai, chỉ là nhận thức một chút tránh cho về sau không cẩn thận nhìn thấy trở thành phổ thông con nhện đập chết là được rồi. Lâm Song Song sở dĩ mướn 2 tháng phòng ở, chính là bởi vì nàng tính toán ở nơi này an toàn trong căn cứ, đem mình ba mẹ, còn có Mễ Lộ phụ mẫu cùng với sau gia nhập Trương Diễm Hồng Trương Linh 2 tỷ mỗi cái mang theo những người đó cùng nhau đều huấn luyện một chút, ít nhất ra ngoài về sau đều có năng lực tự vệ đừng dễ dàng liền bị trùng tử cho gặm. Mễ Lộ cùng nàng phụ mẫu trở về tương đối chế một ít, là tại thứ 2 thiên tài trở về. Gặp người đã muốn đủ, Lâm Song Song lập tức liền bắt đầu huấn luyện. Lâm Song Song tính toán là trước tiên ở trong căn cứ tiến hành thể năng huấn luyện, chủ yếu là vì đem thân mình tố chất trước tăng lên, đợi đến thân thể tố chất tăng lên về sau lại đi an toàn bên ngoài trụ sở giết trùng tử luyện tập. Cái này ngay từ đầu huấn luyện, người khác hoàn hảo, liên Lâm Song Song cùng Mễ Lộ phụ mẫu đều kiên trì được, chỉ có Trương Linh cái này tâm nhãn nhiều cùng cái sàng giống nhau người, hoàn toàn không pháp tiến hành huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện đều giống như muốn mệnh giống nhau. Người ta huấn luyện mệt mỏi bất quá là thở thở, Trương Linh thì là trực tiếp liền có thể mệt ngất đi, hơn nữa hoàn toàn không phải làm bộ. Người khác mặc kệ nhiều mệt tan biến dị sinh vật thịt liền có thể khôi phục lại, đến Trương Linh nơi này nhiều lắm chính là nhiều thở ra một hơi như chuyện. Nhìn Trương Linh mỗi lần huấn luyện thời điểm kia phó thảm dạng, ngay từ đầu Lâm Song Song còn có hứng thú nghẹn một cổ khí nghĩ nhất định phải đem Trương Linh cái này yếu gà huấn luyện ra. Nhưng là Trương Linh loại này mỗi lần đều phải chết phản ứng lộng đến cuối cùng Lâm Song Song cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Đây chính là cái trời sinh yếu gà như thế nào cũng không luyện được người.